Đan Võ Thần Tôn, chương 159, một chiêu, giải quyết ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn cực kỳ đắc ý, chúng ta ất chữ ban, hết thảy có thứ đại cường giả hạt giống. Vệ Giật Minh mỉm cười, chậm rãi phun ra mấy cái tên, Trạm Vũ. Diệp Tinh Hà, bốn cái tên nói xong, thiếu niên mặc áo gấm, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo, soạt một thoáng, khuôn mặt thì là trướng đến đỏ bừng. Bỗng nhiên đứng dậy cao giọng nói ra, Vệ Giật Minh, dựa vào cái gì nơi này không có tên của ta? Chấm, Vệ Giật Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười hỏi, ngươi vừa rồi, gọi ta cái gì? Thiếu niên mặc áo gấm bị cái kia ánh mắt lạnh như băng bị sợ nhảy lên. Nhưng vẫn là nhưng lại không chịu rơi xuống mặt mũi, mạnh miệng nói, ta bảo ngươi Vệ Giật Minh. Lời còn chưa dứt, bục một tiếng, một cái bạt tai. Mạnh phiến trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn phiến thất điên bát đảo. Thiếu niên mặc áo gấm kinh thanh quát, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai? Lời còn chưa dứt bục một tiếng, lại là một cái bạt tai mạnh phiến trên mặt của hắn. Sau đó, lại là cái thứ ba, ba cái bạt tai, trực tiếp đem hắn phiến sắc mặt như đầu heo, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Lại không nửa phần vừa rồi ngạo mạn, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Vệ Giật Minh. Bởi vì vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy Vệ Giật Minh sát cơ. Hắn cảm thấy chính mình sau một khắc tựa hồ liền bị Vệ Giật Minh trực tiếp chém giết. Lúc này, hắn mới ý thức tới, Vệ Giật Minh chính là võ đạo giáo tập tác hạ học cung cường giả. Mà chính mình thân thế bối cảnh lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một tên đệ tử mà thôi. Thế nào có tư cách cùng đối phương chống lại, Vệ Giật Minh cười lạnh nói, thứ một bạt tai, đánh ngươi gào thét giảng đường. Cái thứ hai bạt tai, đánh ngươi không biết lễ phép. Cái thứ ba bạt tai, đánh ngươi cuồng vọng tự ngạo. Thiếu niên mặc áo gấm bụng mặt đứng ở bên cạnh vẻ mặt âm tình bất định. Nhưng, một câu không dám nhiều lời, chịu này ba bạt tai cảm nhận được vừa rồi Vệ Giật Minh cái kia khổng lồ như là biển khí tức cùng với xâm nhiên sát khí, hắn triệt để đàng hoàng. Biết vừa rồi chính mình như vậy cuồng vọng khiêu khích đơn giản liền là đang tìm cái chết. Vệ Giật Minh từ tốn nói, tất cả mọi người không có ý kiến gì, hôm nay dừng ở đây. Đã thấy được Vệ Giật Minh lợi hại, thiếu niên mặc áo gấm không dám trêu chọc hắn nữa. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn chuyển động rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trong mắt hắn, người này, là một quả hồng mềm, không thể đắc tội Vệ Giật Minh thế nhưng đạp ngươi này quả hồng mềm, vẫn là không có vấn đề. Lập tức cao giọng hô, giáo tập ta không phục. Ta tên Nhậm Gia Dự chính là lần này người mới bảng thứ 10. Này Diệp Tinh Hà, chẳng qua là thứ 13 mà thôi. Hắn dựa vào cái gì có thể trở thành cường giả hạt giống? Hắn xứng sao, tiếng nói vừa ra, lại là thấy, Vệ Giật Minh cùng với mặt khác một chút đệ tử, đều dùng một loại nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Vệ Giật Minh cười lạnh tràn đầy giọng mỉa mai, không sai, Diệp Tinh Hà là xếp hạng thứ 13. Nhưng ngươi có biết, hắn tại tông môn trong khảo hạch chỉ khảo nghiệm hai hạng mà thôi. Liền này hai hạng, liền đã khiến cho hắn có khả năng xếp hạng thứ 13. Ngươi cùng hắn so, Vệ Giật Minh lắc đầu, ngươi xứng. Sao, cái gì, hắn mới khảo nghiệm hai hạng, cũng đã là người mới bảng thứ 13. Tuyệt đại đa số người, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Ngoại trừ hôm qua cùng Diệp Tinh Hà cùng một chỗ khảo nghiệm những đệ tử kia bên ngoài, bọn hắn cũng không biết cái bài danh này thứ 13, nhìn như không có cái gì quá đặc thù thiếu niên, vậy mà chỉ khảo nghiệm hai hạng. Dù sao, bọn hắn là chia làm 5 ngày khảo thí. Hôm qua sự tình, lại bị phong khóa tin tức. Hai hạng, liền thứ 13 cái kia nếu là hắn khảo nghiệm bốn hạng, chẳng phải là thực sự đệ nhất. Đúng vậy à, cái này người thiên phú đến mạnh bao nhiêu? Hắn trở thành cường giả hạt giống, thực chí danh quy. Nhậm Gia Dự nghe trực tiếp choáng váng, sau một khắc khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, khó xử tới cực điểm. Hắn vừa rồi, bị Vệ Giật Minh đánh mặt, hiện tại, rồi lại bị hung hăng đánh mặt một lần. Cảm thấy Diệp Tinh Hà là quả hồng mềm, mong muốn dẫm lên hắn thượng vị, dẫm lên hắn ra mặt. Kết quả không nghĩ tới, này đúng là một cái tuyệt thế thiên tài. Hoàn toàn có khả năng nghiền ép chính mình cái chủng loại kia tuyệt thế thiên tài. Chỉ dựa vào hai hạng khảo thí, liền xếp thứ 13. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp, mọi người chung quanh ánh mắt nhìn đến, trên mặt đều mang theo vài phần giọng mỉa mai chi sắc. Nhậm Gia Dự còn muốn đạp Diệp Tinh Hà, hắn nghĩ là đẹp vô cùng, không nghĩ tới người ta Diệp Tinh Hà so với hắn thiên tài vô số lần, trong nháy mắt đánh mặt. Diệp Tinh Hà một câu đều không nói, hắn mặt đều bị đánh sưng lên. Coi là bóc quả hồng mềm, lại không biết một cước đá vào trên miếng sắt. Chung quanh giọng, mỉa mai cười lạnh không ngừng truyền đến, càng làm cho Nhậm Gia Dự cuối cùng một tia mặt mũi cũng bị giật xuống đến, dẫm lên trong bùn. Hắn trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Như ngươi thua, liền tự động lăn ra thập đại cường giả hạt giống. Ta tới tiến vào thập đại cường giả hạt giống, hắn thấy Diệp Tinh Hà chỉ có nửa bước thần cương cảnh cảnh giới, lập tức trong lòng hơi động. Hắn chỉ bất quá nửa bộ thần cương cảnh mà thôi, mà ta thì đã là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu cường giả tối đỉnh. Hắn mặc dù thiên phú cao hơn ta, tiềm lực thắng qua ta, nhưng tuyệt đối chiến lực khẳng định không phải là đối thủ của ta. Chấm, hắn càng nghĩ càng là đắc ý, ta nhất định có thể dễ dàng đem hắn hạ gục. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cảm thấy rất không có ý nghĩa. Cái này người rốt nát đến hài hước, cuồng vọng đến hài hước. Cùng cái tôm tép nhãi nhép một dạng tại đây bên trong nhảy tới nhảy lui, thật đúng là đề cao bản thân mà rồi. Hắn căn bản là không thèm để ý loại người này, từ tốn nói, không cần. Quay người đi ra ngoài, Diệp Tinh Hà có thể không có thời gian tại đây bên trong cùng hắn lãng phí. Mới vừa vệ giật mình cái kia lời nói, khiến cho hắn rất có đoạt được hiện tại muốn nhanh đi về tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ. Nhậm Gia Dự thấy một màn này, càng là trong lòng chắc chắn. Diệp Tinh Hà coi như thực lực không yếu, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Hắn căn bản không dám cùng chính mình đánh, người này dân đen, ngược lại có mấy phần tự mình hiểu lấy. Biết không phải là đối thủ của ta cho nên không dám đánh, thân hình hắn lóe lên, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Tràn đầy đùa cợt khinh thường, nói ra, không dám đánh đúng không? Cũng được, ngoan ngoãn nhận thua cho ta đập cái đầu, đem cường giả hạt giống danh vị nhường cho ta. Hiểu không, lúc này, toàn bộ ất chữ ban, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào trên thân hai người. Vệ giật mình cũng chỉ là ôm cánh tay, nhiều hứng thú nhìn xem, nhưng lại chưa khô liên quan. Mọi người cũng là thấp giọng nghị luận, Diệp Tinh Hà có dám theo hay không Nhậm Gia Dự đánh. Ta xem quá sức, hắn thiên phú mặc dù không yếu thế nhưng cảnh giới lại kém xa, không phải Nhậm Gia Dự đối thủ. Chỉ có mấy người, nhưng trong lòng âm thầm cười trộm. Nhậm Gia Dự còn dám cùng Diệp Tinh Hà đánh. Thật sự là chán sống, mấy người bọn họ đều là ở tại nhân tự viện được. Chứng kiến Diệp Tinh Hà thực lực người, đối Diệp Tinh Hà tràn ngập lòng tin, Nhậm Gia Dự thiếu kiên nhẫn quát, tranh thủ thời gian nhận thua. Diệp Tinh Hà lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, Hà tất tự rước lấy nhục. Nhậm Gia Dự cười to, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn nói ta tự rước lấy nhục. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, Nhậm Gia Dự sững sờ, có ý tứ gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong vòng một chiêu, giải quyết ngươi. Cách chương.